Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 87, đánh cho ngươi nổi điên. Nam Cung Trấn Tại đem thần cơ đánh chết Thôn Phệ về sau. Trở lại nội thế giới bên trong, liền gặp được thần hy đã nhảy nhót tưng bừng vây quanh ở ma thân bên cạnh. Một cái sờ sờ ma thân mặt, một cái sờ sờ ma thân đầu, gàn bướng đến cực điểm. Ma thân vẫn như cũ xếp bằng ở dưới sinh mệnh thần thụ đắm chìm trong ngộ đạo diễn pháp bên trong. Cũng không để ý tới nghịch ngợm thần hy. Thần hy, Nam Cung Trấn đem mặt lắc lắc. Thần hy thấy Nam Cung Trấn thần khu trở về, lập tức nhu thuận đi tới. Ca ca, hì hì, cái kia nhân xấu xí bị ngươi đánh chết không? Hừ, gọi ngươi đừng có chạy lung tung. Ngươi không nghe, nếu như bị người chộp tới, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nam Cung Trấn trầm mặt khiển trách. Đây không phải có ca ca ngươi sao? Ca ca ngươi có thể khắp thiên hạ cực kỳ lợi hại ca ca rồi. Nếu là ta bị người xấu bắt lấy, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Thần hy lung lay Nam Cung Trấn cánh tay làm nũng nói. Hừ, đừng ba hoa, ngươi về sau liền thật tốt chờ tại thế giới của ta bên trong tu luyện. Không đột phá thiên giai, cũng đừng đi ra. Nam Cung Trấn không để ý tới thần hy nũng nịu. Thiên địa đã bắt đầu biến hỗn loạn. Đại kiếp khí tức bắt đầu chậm rãi bao phủ thiên địa. Những cái kia ngủ say bế quan thiên giai lão giả mở mới đi ra đi lại, tìm cách tị kiếp. Thiên địa đại kiếp nếu tiến đến, thiên giai cường giả đều muốn vẫn lạc. Thần hy thần hoàng tu vi hoàn toàn không có ứng đối đại kiếp thực lực. Nam Cung Trấn hoàn toàn không yên lòng nàng, chỉ có thể đưa nàng lưu tại nội thế giới bên trong. Ca ca thúi, không để ý tới ngươi. Thần hy nghe xong không nhường nàng ra ngoài, tâm tình nháy mắt không tốt. Thần khu Nam Cung Trấn không để ý tới cáu kỉnh thần hy, nhìn thoáng qua đắm chìm trong ngộ đạo diễn pháp bên trong ma thân. Chỉ thấy ma thân đột nhiên mở hai mắt ra, tách ra hai đạo sáng chói thần mang, bắn về phía vô ngần tinh không chỗ sâu, đánh rơi vô số hư ảo sao trời. Cái kia trong vô ngần tinh không đã xuất hiện một cái ngưng thực sao trời, chán phóng bàng bạc ánh sao. Toàn bộ nội thế giới bên trong, thiên địa nguyên khí giặt rào dồi dào. Viên kia vắt ngang tinh không mặt trời chán phóng nóng bỏng thần lực, nhường thế giới này càng ngày càng ngưng thực. Chí âm pháp tác cũng tại bắt đầu thai nghén. Thế giới này, tất cả đều đang hướng phía một tòa hoàn chỉnh thế giới diễn hóa phát triển. Ma thân đứng dậy, một bước đi ra, cùng thần khu hợp nhất. Nam Cung Trấn thần ma hợp nhất về sau, dẫn động thế giới chi lực, hóa làm một cái thiên đao, hướng chính hắn chém tới. Ca ca, còn đang tức giận thần hy dọa đến hoa dung thất sắc, liền muốn hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn góc áo chấn động, một cỗ năng lượng sóng xung kích đem thần hy đẩy đi ra. Cong, thiên địa thất sắc, bầu trời sao ảm đạm. Tòa này thế giới bên trong sinh linh, bao quát Livia cùng nàng nhỏ bổ nhào nữ thiên sứ, linh hồn rung động, một cỗ vô thượng uy nghiêm tràn ngập cả tòa thế giới. Vô hình thiên đao, chém qua Nam Cung Trấn thân thể, một đạo linh hồn chân linh, bị chém đi ra, sau đó hỗn độn bản nguyên, như là thủy triều sóng biển vọt tới, chui vào cái kia đạo linh hồn chân linh bên trong, nháy mắt thân thể ngưng thực, hỗn độn khí tức lượn lờ một cái khác Nam Cung Trấn xuất hiện. Thần hy nhìn xem lại xuất hiện một cái ca ca, chấn kinh đến nói không ra lời. Đây cũng không phải là cái gì phân thân phương pháp, cái này hoàn toàn là tái tạo một cái chính mình. Thần Sơn Đỉnh, sinh mạng nữ thần cùng thiên sứ Ivy cũng thấy ngây người. Sinh mệnh nguồn suối cùng hỗn độn bản nguyên vọt tới, nháy mắt đem Nam Cung Trấn khôi phục lại, chém ra một nửa linh hồn, đồng thời không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Thần ma thân lần nữa tách rời, ba cái Nam Cung Trấn lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Ma thân vẫn như cũ ngồi xếp bằng xuống tại dưới sinh mệnh thần thụ ngộ đạo diễn pháp. Thần khu thì ra nội thế giới, hỗn độn khí tức lượn lờ, Nam Cung Chấn đồng dạng tại dưới sinh mệnh thần thụ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện hỗn độn thần ma kinh. Thần khu Nam Cung Chấn ra nội thế giới, liền hướng Lý Gia Huyền giới đi. Như là đã đem thần cơ đánh chết, cái kia phong ma tên điên kia liền không thể lưu lại. Bằng không phong ma tên điên kia khởi xướng điên đến, không biết muốn tác động đến bao nhiêu vô tội. Dù sao chết mấy cái thiên giai, đối với tương lai không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đi tới Lý Gia Huyền giới bên ngoài, Nam Cung Chấn một bàn tay hướng nó huyền giới đánh tới. Cái kia như là giấy huyền giới giới bích, tàn dã đổ sụp. Ai? Một tiếng kinh thiên nộ hống, cuốn lên vô tận ma khí. Một đạo ma vân lượn lờ cự thủ đẩy ra, hướng lên trên nghênh đón. Cùng Nam Cung Chấn đánh ra trưởng ấn đụng vào nhau. Ầm, năng lượng sóng xung kích như là thủy triều khuếch tán ra đến. Hư không đang run rẩy, đại địa tại chấn động. Lý Gia Huyền giới bên trong người linh hồn rung động, cả tòa huyền giới lung lay sắp đổ. Hai cỗ dung chuyển trời đất cường đại gợn sóng trong nháy mắt bộc phát ra, khiến người ta cảm thấy như tại trong biển rộng trên dưới chập trùng gợn sóng. Người nào dám cùng lão tổ là địch? Có cường địch tiến đánh huyền giới, lão tổ xuất thủ ngăn cản. Người kia là ai? Cường đại như thế, dám cùng lão tổ giao thủ, áp lực thật là đáng sợ. Cũng may bị lão tổ ngăn lại, bằng không một sợi khí tức đều có thể băng diệt chúng ta. Lý Gia Huyền giới bên trong tộc nhân sắc mặt tái nhợt nhìn xem giao thủ hai đạo khủng bố thân ảnh. Nó uy thế lăng lệ bức người, rất có bệ nghệ thiên hạ, mình ta vô địch thái độ. Hống, phong ma hét dài một tiếng, hư không đều đang đổ nát, đại địa vỡ ra từng đạo vết rách to lớn. Lý Gia Huyền giới bên trong tộc nhân vội vàng xuất thủ bảo vệ huyền giới. Ngươi là ai? Trên thân vì cái gì có muội muội ta khí tức? Phong ma trong mắt thần sắc điên cuồng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân thể cao lớn, to lớn, cả người đều tản ra cuồng loạn ý. Ngươi nói là thần cơ sao? Bị ta cho làm thịt, hiện tại đến tiễn ngươi lên đường. Nam Cung Chấn lạnh lùng nói ra, trong truyền thuyết trên trời dưới đất ít có cường giả dám đến mạo phạm Lý Gia Huyền giới. Nghênh đón đại địch, cái gì? Muội muội ta chết. Phong ma hai mắt tỏa ra hào quang rừng rực, từng chữ từng câu nói. Trời ơi, thần cơ lão tổ chết rồi. Không thể nào, thần cơ lão tổ là thiên giai cường giả, là bất diệt tồn tại, làm sao có thể chết đi? Giả dối, lão tổ, cái kia tặc tử cố ý tại phá hư ngươi đạo tâm. Lý gia tộc nhân hô to, bọn họ căn bản không tin tưởng thần cơ lão tổ chết rồi. Hống, chấm ngoặc kép, phong ma hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Thi triển tuyệt thế đại thần thông, thôi diễn thần cơ khí tức. Thật lâu, lại cái gì cũng không có thôi diễn đi ra, liền một sợi thần thức đều triệu hoán không ra. A, chấm ngoặc kép, ma vân mênh mông cuồn cuộn, bay thẳng dựng lên, tách ra chân trời đám mây. Đầy trời đều vô cùng hắc ám. Phong ma vốn là điên cuồng vô cùng, bây giờ bị như thế một kích, triệt để lâm vào điên cuồng cảnh. Hắn giờ phút này, tóc đen đầy đầu từng chiếc dựng ngược, trong hai mắt lập lòe vô cùng hào quang rừng rực. Giống như phong ma loại này đẳng cấp cường giả, thế gian có rất ít nó đối thủ. Hiện tại triệt để điên cuồng, ma uy chấn động thiên hạ, loạn chiến thiên hạ. Phong ma vừa ra tay liền đánh ra khủng bố vô song pháp tắc lực lượng, muốn xé rách Nam Cung Chấn. Hỗn độn tịch diệt, Nam Cung Chấn hai tay huy động, đánh ra cái này một đáng sợ pháp tắc, tịch diệt tất cả. Nam Cung Chấn không giữ lại chút nào xuất thủ, một kích đem thiên địa đều đánh thành hư vô, tính cả phong ma đánh ra khủng bố pháp tắc đều vỡ nát ma diệt, tất cả quy về hỗn độn, thần ma giai loạn. Phong ma điên cuồng, triệt để nổi điên, hai tay xé rách hư không, đánh ra cuồng bạo vô song pháp tắc, muốn đem Nam Cung Chấn xé rách thành mảnh vỡ, vì hắn muội muội báo thù. Thiên hạ này, trừ chiến đấu, cũng chỉ có muội muội của hắn trọng yếu nhất, nhưng bây giờ, thần cơ bị người đánh chết, nhường phong ma triệt để nhập ma, thần hồn bạo ngược, muốn tàn sát thiên hạ, hỗn độn tịch diệt. Nam Cung Trấn lần nữa đánh ra cái này một nghịch thiên pháp tắc, tịch diệt tất cả pháp tắc cùng lực lượng kinh khủng, đem Lý gia huyền giới đều xé rách một nửa, vô thượng đỉnh núi dòng sông vỡ nát, quy về hỗn độn. Lý gia cường giả nhao nhao xuất thủ đem người bình thường cùng tu vi nhỏ yếu người thu vào nội thiên địa, bảo vệ tộc nhân khỏi bị tác động đến. Vô số Lý gia tộc nhân hưng chúc mừng. Cái kia trên bầu trời cả hai giao chiến, mục tiêu cũng không phải là bọn họ hoặc Lý gia huyền giới. Nếu không huyền giới đều bị đánh thành quy khư, Lý gia tộc nhân, không ai có thể tiếp nhận loại kia công kích. A, chấm ngoặc kép, Phong Ma hai mắt đỏ bừng, ma khí ngập trời, hóa thành một đạo bóng ma, xông tới, cùng Nam Cung Trấn nhục thân chém giết, lấy nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.